Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 684, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thâm tình như vậy, để Nguyên Chủ cảm thấy phi thường hoảng hốt sợ hãi bởi vì Thẩm Lương Chu quá yêu cái kia Thanh Nhi, cho nên cũng yêu ai yêu cả đường đi yêu Thanh Nhi luân hồi sau nàng có thể nàng không phải Thanh Nhi, dù là nàng có được Thanh Nhi ký ức, biết bọn họ tất cả yêu hận tình cừu. Nguyên Chủ đối Thẩm Lương Chu cũng chỉ là đồng tình. Đồng tình Thẩm Lương Chu cùng Thanh Nhi cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Trừ cái đó ra, nàng đối Thẩm Lương Chu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Vì hắn yêu dấu nữ tử, Thẩm Lương Chu có thể hủy diệt thiên hạ tất cả. Loại này đáng sợ chấp niệm, để Nguyên Chủ vẫn luôn rất sợ hãi. Thẩm Lương Chu bưng lấy Cố Thiền Vũ mặt, hắn từng chữ nói ra mở miệng. Thanh Nhi, ta chỉ là nghĩ đi cùng với ngươi. Dù là đợi thêm 1000 năm ta cũng vui vẻ chịu đựng. Thẩm Lương Chu tay phi thường lạnh, Cố Thiền Vũ cảm giác so trước đó còn muốn lạnh, hơn nữa tay của hắn dường như có chút điểm run rẩy. Cố Thiền Vũ nhìn Thẩm Lương Chu, mặc dù trên mặt hắn không có cái gì vẻ mặt đau khổ, nhưng là Cố Thiền Vũ cảm giác Thẩm Lương Chu mặt trắng bệch, phảng phất tại chịu đựng đau khổ gì dường như. Người thế nào? Cố Thiền Vũ liếc một chút lông mày. Thẩm Lương Chu rất nhẹ khóe miệng nhẹ cười, tựa hồ thật cao hứng Cố Thiền Vũ quan tâm hắn. Không có việc gì, Thẩm Lương Chu ôn nhu vuốt ve Cố Thiền Vũ mặt. Ta vừa rồi hại ngươi thụ thương, ngươi thụ một phần đau nhức, ta liền phạt chính mình đau gấp 100 lần. Thẩm Lương Chu cái trán để đến Cố Thiền Vũ trên trán, lông mi của hắn bởi vì đau đớn khẽ run. Thanh Nhi, ngươi không có việc gì thật tốt, Thẩm Lương Chu thanh âm êm dịu gió thổi qua liền tàn. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này thực tình không cứu nổi, hung ác lên ngay cả mình đều không buông tha. Đời trước cũng là bởi vì ta không có bảo vệ tốt ngươi, cho nên mới để ngươi thụ rất nhiều khổ, đời này sẽ không, ai cũng không thể tổn thương ngươi, ai cũng không thể. Thẩm Lương Chu tái nhợt khuôn mặt nghiêm túc vô cùng mở miệng. Hiện tại là pháp chế xã hội, nếu quả như thật có người tổn thương ta, sẽ có pháp luật trừng phạt bọn họ, không cần ngươi ra tay. Cũng xin ngươi đừng lại tùy tiện giúp ta báo thù. Cố Thiền Vũ tận lực đem báo thù cắn nặng. Thẩm Lương Chu thủ đoạn quá tàn nhẫn. Một cái ép chặt đứt người ta xương cốt. Một cái khác thảm hại hơn. Liền toàn thây đều không có lưu. Ai cho ngươi thụ thương đau khổ. Ta liền để hắn gấp 100 lần 1000 lần còn trở về. Thẩm Lương Chu ngữ khí ôn nhu. Thần sắc lại mang theo hung ác nham hiểm. Giống là tựa như nhớ tới cái gì. Thẩm Lương Chu đem Cố Thiền Vũ bế lên. Cố Thiền Vũ nhíu mày một cái. Ngươi làm gì? Ta dẫn ngươi đi xem mấy người. Thẩm Lương Chu trấn an dường như cúi đầu hôn một cái Cố Thiền Vũ. Từ lúc đi đến cái không gian này, Cố Thiền Vũ liền cùng cây thất gỗ trên cá, vẫn luôn không thể động đậy. Cố Thiền Vũ chỉ có thể mặc cho Thẩm Lương Chu ôm nàng. Cái không gian này dị thường lớn, Thẩm Lương Chu ôm nàng vòng qua khỏa cây huề. Đi thời gian rất lâu cũng không có nhìn thấy một người mau. Đến cuối cùng Cố Thiền Vũ đều không kiên nhẫn được nữa. Còn bao lâu mới đến? Người không phải biết di chuyển tức thời sao? Cố Thiền Vũ đối Thẩm Lương Chu nói mấy người kia không có hứng thú gì. Nhưng là nàng có chút lo lắng Thẩm Lương Chu sẽ đem Nguyên Chủ phụ mẫu làm tới. Lấy Thẩm Lương Chu tính cách, hắn có thể làm được loại chuyện này một chút cũng không coi là quá kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn theo ngươi nhiều đợi một hồi. Thẩm Lương Chu nở nụ cười, ánh mắt lại có chút yêu thương. Ta thật lâu đều không có dựa vào ngươi gần như vậy. Thời gian quá lâu, lâu đến ta đều nhanh quên lần trước ôm ngươi là lúc nào. Ta cảm thấy ngươi quên mới là tốt nhất chuyện. Gặp nhau không bằng hoài niệm. Nếu như yêu một người yêu quá đau khổ, vậy còn không như quên. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Cách chương.